Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chương 134 đệ nhất 34 chương, Nga, Tâu Ngôn trầm mặc một chút nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Trực tiếp làm Lơ Bỉ Ngạn hoa hoa quang lấp lánh hai mắt. Đừng tưởng rằng nàng vẫn là trước kia cái gì cũng không biết nàng. Mấy trăm năm ở chung, làm nàng biết mặt ngoài phi thường vị này rụt rè, cả người mang theo hơi hơi quỷ dị đại tiểu thư trên thực tế bát quái mà lợi hại. Bỉ Ngạn hoa nở khắp địa ngục các góc, giống như là vô số cùng nàng thần thức tương liên máy theo dõi. Toàn bộ minh giới liền không có cái gì là nàng không biết. Quả thực là paparazzi chung chiến đấu cơ, một cái Bỉ Ngạn hoa, một cái Thanh Hành đèn, hoàn toàn xưng bá toàn bộ Bình An kinh trên mặt đất ngầm. Có thể nói paparazzi bắt quái siêu nhân hai người tổ, Tâu Ngôn phía sau trùng yêu quái. Cái này phản ứng không đúng, các ngươi hẳn là kịch liệt đối thoại, tới làm cho bọn họ hiểu biết hiện tại rốt cuộc xem như cái tình huống như thế nào. Thiên Trầm nói bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, cụ thể đến nơi nào? Tông Ngôn có chút ảo não, phía trước chỉ lo kia cái gì? Kết quả hoàn toàn không có thời gian tới kỹ càng tỉ mỉ do hỏi Thiên Trầm bên kia cái gọi là không? Sai biệt lắm rốt cuộc tính loại nào? Nếu không phải Thiên Trầm chính mình đình chỉ, chính mình lúc này phỏng chừng, không thể tưởng, quả thực quá không rụt rè. Chính là ma mấy trăm năm lại rụt rè phỏng chừng chính mình muốn buồn bực đã chết. Bệ hạ nói chính là bên này yêu tộc Tam Hoàng hiệp lực xé rách hư không trợ giúp Bình An kinh các. Yêu quái di dân sự tình sao? Bỉ Ngạn hoa nghiêng nghiêng đầu, trong tay kim hạc đèn lắc lắc, có chút vô tội nói. Ta không biết đâu, rốt cuộc lại không liên quan chuyện của ta, đã di dân thành công cô nương chính là như vậy tùy hứng. Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt nhìn Bỉ Ngạn hoa trong chốc lát. Liền ở Bỉ Ngạn hoa cảm giác có chút da đầu tê dại. Ám đạo chính mình có phải hay không có chút qua, vẫn là nơi nào dẫm diêm ma đại nhân tuyến thời điểm. Tâu Ngôn rời đi tầm mắt giơ tay vung lên, địa ngục chi môn ping mà một tiếng đóng lại, lưu lại Bỉ Ngạn hoa sắc mặt hơi hơi cứng đờ mà nâng xuống tay. Bệ hạ đừng nóng giận. Ta chính là đã lâu không thấy khai cái tiểu vui đùa. Ngươi trở về, ta cùng ngươi nói còn không được sao? Đóng lại môn bệ hạ xoay người nhìn một loại yêu quái mỉm cười nói. Gia giáo không nghiêm, chê cười, lời nói rất là khiêm tốn xin lỗi bộ dáng. Nếu ánh mắt không cần như vậy âm trầm như vậy hung thì tốt rồi. Phảng phất chỉ cần ai lộ ra một chút tán đồng ý tứ. Nàng liền lập tức đem người phong thành hắc bánh bao, mọi người lập tức xua tay tỏ vẻ không thể nao tình. Là bọn họ đột nhiên qua đi quấy rầy đến Bỉ Ngạn hoa tiểu tỷ tỷ. Đại gia nhận thức Bỉ Ngạn hoa tiểu tỷ tỷ cũng đều mấy trăm năm. Đối phương là cái gì tính tình cũng là có điều hiểu biết. Ai dám chọn vị này đại tiểu thư không được tự nhiên. Vị này đại tiểu thư là có thể đem người từ đầu tới đuôi bái mà sạch sẽ. Bị buộc đến tự sát nàng còn mang chôn sao thi, quả thực không thể càng hung tàn, càng đừng nói địa ngục minh vương diêm ma đều biết thập phần hộ thằng nhãi con. Chẳng sợ chính mình không xuống tay chiều này đàn không nghe lời thằng nhãi con. Nhưng là người khác lại là không nói được, muốn nói kỳ thật thần xã mọi người cùng Tâu Ngôn nhận thức càng lâu một ít, càng thêm quen thuộc một ít mới đúng. Nhưng là trung gian vài trăm năm Tâu Ngôn đều không có như thế nào liên hệ quá thần xã mọi người. Lại thâm hậu cảm tình cũng sẽ biến đạm, cho dù hiện tại Tâu Ngôn đã trở lại cùng thần xã người cảm tình khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là kia mấy trăm năm cũng không phải bạch quá, so với thần xã mọi người. Này Bình An kinh hoàng tuyền so lương bản trong địa ngục mới là nàng người nhà. Lại lần nữa xuyên qua này không gian thông đạo thời điểm không còn có xuất hiện cái gì dị thường. Chỉ là trở về thời điểm phát hiện sở hữu không gian cái khe đều không có. Hẳn là đều bị Tâu Ngôn đệ tam con mắt hút đi năng lượng. Bất quá Tâu Ngôn cũng không có được đến cái gì. Sở hữu năng lượng đều bị đệ tam con mắt tàn hồn hấp thu. Chúng yêu quái tò mò cũng tò mò xong rồi. xét thấy địa ngục cũng bắt đầu rối loạn, cho nên mọi người sôi nổi cáo từ, trừ bỏ Nhất Mục Liên còn đang đợi Tình Minh. Tâu Ngôn ngồi ở án kỷ trước mở ra tốc độ lĩnh vực xử lý sổ sinh tử. Ở Nhất Mục Liên trong ánh mắt quả thực có thể dùng hoa cả mắt tới hình dung. Nhìn như vậy Tâu Ngôn, Nhất Mục Liên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Nhớ trước đây này vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu. Một cái kỳ nguyện đều lăn lộn nửa ngày ngươi. Mà hiện tại, nhiều như vậy sổ sinh tử đều là dễ như trở bàn tay xử lý hoàn thành. Tâu Ngôn là Nhất Mục Liên tay cầm tay dậy ra, cũng coi như là đi bước một nhìn nàng trưởng thành lên. Giờ này khắc này Nhất Mục Liên có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái. Thật là trưởng thành, bị đương nữ nhi xem Tâu Ngôn nguyên bản ở xử lý sổ sinh tử. Đột nhiên động tác một đốn, ngẩng đầu hướng tới Tam Đồ Xuyên phương hướng xem qua đi. Nhất Mục Liên tựa hồ cũng ý thức được cái gì đi theo xem qua đi. Tiếp theo dưới chân mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động. Toàn bộ Diêm La Điện đều run rẩy lên. Tâu Ngôn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn. Nguyên bản bởi vì lục đạo luân hồi đại lượng chuyển sang tiếp khác có chút không rõ nguyên do linh. Hồn nhóm hoàn toàn kinh hoàng. Tâu Ngôn mặt mày trầm xuống. Thật lớn uy áp từ trên người lấy Diêm La Điện vì trung tâm hướng về toàn bộ minh giới phóng xạ đi. Ra ngoài. Run rẩy mà nháy mắt an tĩnh như gà, Nhất Mục Liên thiếu chút nữa liền phải cấp chính mình bộ thuẫn. May mắn cuối cùng một khắc kịp thời kéo lại, nói cách khác nên bị diễu cợt nhát gan, nguyên bản kinh hoàng linh hồn cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Có quỷ sai an bài chính mình con đường phía trước, huynh trưởng còn nhớ rõ kia thanh kiếm sao? Tâu Ngôn khóe miệng gợi lên một nụ cười, nàng đã thấy. Tam Đồ Xuyên cùng Nại Hà chỗ giao giới, Tình Minh mấy người tìm được rồi dị thường căn nguyên, là ngủ say mấy trăm năm con rối xưa a. Ngoặc kép, Thảo Thế Kiếm, từ đại xà lần thứ hai bị thả ra bắt đầu, tất cả mọi người đang tìm kiếm khắc chế đại xà vũ khí. Cuối cùng vẫn là đại quốc chủ tiến hành rồi bói toán tiên đoán. Tìm kiếm tới rồi như vậy vũ khí, đúng là kia đem từ đại xà cái đuôi bào ra tới kiếm. Cao Thiên Nguyên đem thanh kiếm này đặt tên vì Thảo Thế Kiếm cũng hướng hiện thế phát lên đồng vực. Tìm kiếm Thảo Thế Kiếm ân y trừ bỏ thần xã mấy cái cùng đại thiên cầu bọn họ. Ai cũng không biết Thảo Thế Kiếm liền ở Tâu Ngôn trong tay. Bất quá Cao Thiên Nguyên thần dụ tất cả mọi người đều không để trong lòng nhi. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ cũng đều biết Tâu Ngôn trên tay Thảo Thế Kiếm là thiếu một mảnh. Vì thế hoang rất là ảo não một thời gian. Ân, cuối cùng một mảnh tìm được rồi, Tâu Ngôn là thật sự cao hứng. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại tới rồi cuối cùng này cuối cùng một mảnh ở ly ta gần nhất địa. Phương kia vừa rồi là Thảo Thế Kiếm xuất thế sao? Nhất Mục Liên minh bạch, giống nhau bảo vật xuất thế đều sẽ thiên địa chấn động. Vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ, nếu không phải Tâu Ngôn cái này địa ngục chúa tể trước tiên áp xuống hết thảy. Phỏng chừng lúc này trên mặt đất ngầm đều biết minh giới Tam Đồ Xuyên ra bảo bối. Ân, ta phía trước đem thiếu một mảnh Thảo Thế Kiếm cho Tình Minh. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi này cuối cùng một mảnh, xác thật vận khí tốt. Nàng trưởng quản cái này địa ngục vài trăm năm đều không có phát hiện chút nào manh mối. Nhưng là hắn gần nhất liền tìm tới rồi. Nói không chừng là duyên phận. Ước chừng là đại xà hơi thở làm Thảo Thế Kiếm mảnh nhỏ sao động, Nhất Mục Liên nghĩ nghĩ nói. Chúng ta không bằng đi xem. Không được, huynh trưởng chính mình đi thôi. Ta có chút mệt, Tâu Ngôn thần sắc giữa xác thật có chút mỏi mệt. Nhất Mục Liên gật đầu. Cũng hảo, ngươi nhưng có nói cái gì cùng Tình Minh nói. Nếu là không có ta liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Đỡ phải ngươi lại an bài, ta đây liền trước cảm tạ huynh trưởng, Tâu Ngôn thật đúng là không có. Gì cùng Tình Minh nói, phía trước muốn nói hiện thế ta thần sùng bái cũng đều nói rõ ràng. Bất quá nói như thế nào cũng là nàng đem người gọi tới. Không lộ mặt còn chưa tính tổng không thể không rên một tiếng. Vì thế bỏ thêm một câu, làm chính hắn bảo trọng đi, vạn sự cẩn thận hào. ta nhất định đưa tới, Nhất Mục Liên rời đi sau Tô Ngôn ghé vào án kỷ thượng không có gì tinh thần. Vừa rồi phía trước phía sau không có tạm dừng mà sử dụng lực lượng. Lại là mở cửa lại là đóng cửa. Tốc độ lĩnh vực càng là không có tạm dừng. Không mệt mới là kỳ quái. Mông lung trung Tô Ngôn tựa hồ tới rồi một cái tương đối hẻo lánh thần xã. Một trận vui sướng tiếng sáo truyền đến làm nàng nhịn không được cong lên khóe miệng. Như thế nào nghe có điểm giống hai chỉ lão hổ bộ dáng. Không đợi nàng biết rõ ràng thổi sáo người rốt cuộc thổi cái gì. Nàng liền mơ mơ hồ hồ thấy được một hình bóng quen thuộc. Màu đen tóc dài đại bộ phận khoác ở sau người. Chỉ có thượng nửa bộ phận hợp lại lên. Trên người ăn mặc ám sắc hoa lệ thú y. Ngọc tảo trước, Tô Ngôn có chút sờ không được đầu óc. Nàng cảm thấy nàng hiện tại trạng thái có điểm tựa mộng phi mộng cảm giác. Nhưng vô luận thấy thế nào nàng cũng không nên nhìn đến Ngọc Tảo trước a. Thế nào cũng nên là Thiên Trầm a. Cứ việc Tô Ngôn cảm thấy rất là không thể hiểu được. Nhưng là Ngọc Tảo trước vẫn là ở phía trước ngồi xổm thân mình không biết ở lộng cái gì. Tô Ngôn tiến lên hai bước nghiêng đầu xem qua đi. Phát hiện thứ này cư nhiên là ở trồng cây. Tô Ngôn vây quanh này khỏa không đến một mét cao cây giống dạo qua một vòng cũng không thấy ra là cái gì chủng loại lại là nơi nào đặc thù, nhưng là tiếp theo nháy mắt thiếu chút nữa làm nàng thét chói tai ra tiếng. Bởi vì Tô Ngôn nhìn đến Ngọc Tảo trước lấy ra cắm sao ở bên hông cây quạt. Sau đó cây quạt biến thành đoạn đao, lại tiếp theo Ngọc Tảo trước nắm đoạn đao không chút do dự ở chính mình trên cổ tay cắt một đao. Nháy mắt máu tươi liền điên cuồng tuôn ra ra tới, huyết lưu ở cây giống thượng, cây giống liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trưởng thành lên. Thực mau liền có một người rất cao, không bao lâu đã trải qua hoa nở hoa tàn bắt đầu kết quả. Đỏ như máu tinh oánh dịch thấu trái cây tổng cộng chỉ có không đến 10 cái. Mỗi một cái đều kích động hồn hậu yêu lực, Tô Ngôn ngẩng đầu phát hiện bốn phía hạ kết giới. Sắc mặt đã trắng bệch Ngọc Tảo trước trên mặt tựa hồ mang lên vừa lòng tươi cười. Duỗi tay lau sạch chính mình miệng vết thương. Lại sau đó liền bắt đầu trích trái cây. Phủng một giỏ che trái cây. Ngọc Tảo trước chậm rãi hướng thần xã thiên điện đi đến. Tô Ngôn đi theo Ngọc Tảo đời trước sau ẩn ẩn cảm thấy nàng khả năng muốn đi gặp đồng hương. Quả nhiên vừa chuyển qua hành lang trụ liền nhìn đến ngồi ở mái hiên hạ cúi đầu vuốt cây sáo nữ hài. Tử, bạch hồng vu nữ phục sức nữ hài tử nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu. Ngũ quan điểm mỹ tràn đầy hạnh phúc ấm áp ý, nhìn đến Ngọc Tảo trước lại đây lập tức triển lộ miệng cười. Cái loại này vô ưu vô lự làm người liếc mắt một cái liền cảm giác thanh thấu rốt cuộc tươi cười. Liền Tô Ngôn đều ngẩn người. Này nên còn không phải là trong truyền thuyết nhất thiếu khuynh thành đi. Nghe nói chân chính mỹ nhân mỹ ở xương cốt, chợt vừa thấy cũng không thực thấy được, nhưng là thời gian càng lâu liền sẽ cảm thấy càng mỹ. Mà nhất cực phẩm chính là trong truyền thuyết nhất thiếu khuynh thành. Này thường không cười là bất khóa người chung chi tư, nhưng là chỉ cần dơ lên tươi cười liền có một loại đặc biệt sức cuốn hút. Làm người thấy chi vong yêu. Không tự chủ được cùng hắn cùng nhau xả lên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tô Ngôn gợi lên khóe miệng nhịn không được điểm điểm cái chán. Nhìn Ngọc Tảo trước vẻ mặt si hắn tiến lên cho người ta uy trái cây. Tổng cảm thấy nàng như vậy có chút xấu hổ. Tuy rằng bọn họ tựa hồ nhìn không tới nàng. Bất quá như vậy ngọt ngào cầu lương có thể lại đến một chén không có quan hệ. Chính mình cảm tình hạnh phúc người tự nhiên là vui nhìn đến bên người người cũng hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là Ngọc Tảo trước, Tô Ngôn nhìn nữ hài tử đau lòng mà sờ Ngọc Tảo trước mặt. Ngọc Tảo trước cười nhẹ an ủi, duỗi tay đặt ở nữ hài tử trên bụng nhỏ. Hai người không biết nói cái gì, cuối cùng đều mỉm cười lên. Một giọt nước mắt từ Tô Ngôn khóe mắt chảy xuống. Tô Ngôn lập tức giơ tay lau sạch. Nàng cũng không phải cái gì cảm tình thực phong phú người. Nhưng là nhìn hai người như vậy hạnh phúc nàng thật sự nhịn không được. Nàng thiệt tình khẩn cầu. Vị kia đồng hương giờ phút này sống được hào hào. Bất luận ở nơi nào. Chỉ cần còn ở, tổng có thể tìm được. Tác giả có lời muốn nói. viết đến cuối cùng thật sự nước mắt rơi xuống. Mã Chứng, ta muốn đi lên trò chơi đùa giỡn đại cữu bổ một bổ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.